Bách bộ ma ảnh, chương 29, lưới tình tơ nhện, gocchuyenaudio.com. Lưới tình tơ nhện Kim Tiêu đi tới đi lui trong gian thạch thất với vẻ bực bội, chàng nhìn La Sát Ngọc diện nghiêm túc ngồi trước tấm gương đồng đang trang điểm lại khuôn mặt của mình, nghiêm túc cẩn thận chấm bút vào đĩa mực rồi tự vẽ lên mặt mình những hoa văn thật sắc sảo. Kim Tiêu dừng bước nhìn vào tấm gương đồng, chờ cho La Sát Ngọc diện nghiêm túc vẽ xong đóa hoa trên má, đặt bút xuống, Kim Tiêu mới gắt giọng nói. Nghiêm nương, có gì mà Nghiêm nương cùng với Kim Tiêu phải tự giam mình trong gian mật thất không có lối ra này? Chàng vuốt cằm rồi chắc lưỡi nói, cái ân Nghiêm nương cứu Kim Tiêu, nhất định Kim Tiêu sẽ trả. Còn bây giờ Nghiêm nương phải mở cửa mật thất cho Kim Tiêu ra ngoài. Nghiêm Thục đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn Kim Tiêu. Kim Tiêu thấy ta có đẹp không? Kim Tiêu gật đầu, đẹp, đẹp lắm, Nghiêm nương thì đẹp nhất trên đời này rồi. Nghiêm nương đẹp như thế này sao Kim Tiêu còn muốn rời khỏi thạch thất di tình làm gì? Kim Tiêu mở to mắt hết cỡ nhìn La Sát Ngọc diện. Nghiêm nương nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ Nghiêm nương buộc Kim Tiêu tự giam mình trong thạch thất này mãi hay sao? Chết ở trong này luôn à, Kim Tiêu đâu có muốn kết liễu cuộc sống trong gian mật thất di tình của Nghiêm nương. Nghiêm Thục bước đến ngồi đến chàng kỷ, nhìn Kim Tiêu, Nghiêm Thục nói. Trong thạch thất di tình có rượu, có thức ăn ngon và có vẻ giai nhân dành cho Kim Tiêu không biết hưởng thụ lại muốn ra ngoài kia cho người ta săn đuổi truy sát sao? Kim Tiêu nhướng mày nhìn Nghiêm Thục, có rượu ngon, đúng là có rượu ngon, có thức ăn đúng là có thức ăn, nhưng giai nhân thì có đâu nào. Nghiêm Thục mỉm cười liếc mắt đưa tình rồi nói, giai nhân đang ở trước mặt ngạn Kim Tiêu đây. Kim Tiêu há hốc miệng, hà, Nghiêm nương nói, Nghiêm nương là giai nhân đó ư, Kim Tiêu không đã nói Nghiêm Thục là người đẹp sao. Kim Tiêu vuốt cằm, ai ra, thật ra Nghiêm nương muốn gì thì cứ nói huỵch toẹt cho Kim Tiêu biết. Nếu giúp được cho Nghiêm nương, Kim Tiêu sẵn sàng giúp mà. Nghiêm Thục ngoắt Kim Tiêu, Kim Tiêu đến đây, Kim Tiêu bước đến trước mặt Nghiêm Thục nắm lấy tay chàng, Kim Tiêu nhíu mày, Nghiêm Thục trao đôi chân mày vòng nguyệt giả là nói, đừng khoát vẻ mặt ngờ nghệch đó, nói rồi Nghiêm Thục kéo Kim Tiêu ngồi xuống bên cạnh mình. Nghiêm nương đưa Kim Tiêu về thạch thất này để cùng với Kim Tiêu hưởng lạc thú trần gian. Đời người như bóng câu qua cửa sổ, không nhanh hưởng những lạc thú có trên đời này thì sẽ phí hoài thời khắc mình được làm người. Kim Tiêu nhìn chăm chăm vào mắt Nghiêm Thục, chàng bất ngờ rút tay lại rồi đặt lên trán Nghiêm Thục. Nghiêm Thục nhíu mày, Kim Tiêu làm cái gì vậy? Kim Tiêu nghiêm mặt, Nghiêm nương im đi nào. Nghiêm Thục nhìn vào mắt chàng, tự dưng Kim Tiêu lại đặt tay lên trán ta. Chấm, Kim Tiêu nói, Nghiêm nương đang sốt cao phát cuồng rồi. Nghiêm Thục gác tay Kim Tiêu ra khỏi trán mình. Sàm ngôn, ta sốt hồi nào chứ? Không sốt sao Nghiêm Thục nói như vậy chứ? La Sát Ngọc diện Nghiêm Thục đứng lên, rồi quay người lại đặt tay lên bờ vai Kim Tiêu. Kim Tiêu có muốn ra khỏi đây không? Nghiêm nương còn hỏi nữa, chẳng lẽ Kim Tiêu muốn ở đây? Nghiêm Thục làm Kim Tiêu rồi nhỏ nhẹ nói. Kim Tiêu muốn ra khỏi mật thất này thì phải chiều theo sở thích của La Sát Ngọc diện Nghiêm Thục. Kim Tiêu vuốt cằm, chiều theo sở thích của Nghiêm nương. Kim Tiêu làm sao biết Nghiêm nương có thích gì mà chiều theo ý Nghiêm nương chứ? gocchuyenaudio.com. Nghiêm Thục bất ngờ nâng cằm Kim Tiêu. Kim Tiêu nhăn mặt, Nghiêm nương làm gì vậy? Nghiêm Thục mỉm cười, rồi giả lả nói. Khi Nghiêm Thục gặp Kim Tiêu trên dịch quán môn khách của Đồng Phủ thì đã chú nhãn đến Kim Tiêu rồi. Sở thích của Nghiêm Thục là muốn có một gã nô tình như ngạn Kim Tiêu. Kim Tiêu đứng phắt lên khỏi chàng kỷ. Cái gì? Nghiêm nương nói lại coi. Nghiêm Thục muốn có một gã nô tình như ngạn Kim Tiêu. Nói thẳng ra ta muốn có ngạn Kim Tiêu làm nô tình của mình. La Sát Ngọc diện vừa thốt dứt lời Kim Tiêu buột miệng thốt. Trời đất ơi, Nghiêm Thục đanh mặt, trời đất ơi là sao? Bộ La Sát Ngọc diện Nghiêm Thục không đáng làm chủ nhân của ngạn Kim Tiêu à, tự dưng Kim Tiêu lại có một người chủ nhân như Nghiêm nương. Ân thì chả chứ đó đâu buộc người ta làm gia nô cho mình. Nghiêm nương đâu muốn Kim Tiêu làm gia nô, mà muốn Kim Tiêu làm nô tình cho ta. Chấm, Kim Tiêu vuốt cằm, nô tình là cái con khỉ gì? Nghiêm Thục mỉm cười dối nói. Kim Tiêu không biết, hay giả vờ không biết, chàng buông một câu cụt lùn. Không biết, Nghiêm Thục phá lên cười rồi bước đến sát Kim Tiêu, vòng tay qua cổ Kim Tiêu, người của La Sát Ngọc diện dán sát vào người chàng. Nghiêm Thục áp miệng vào tai Kim Tiêu thủ thỉ như tình nhân e thẹn nói chuyện với tình nhân mà sợ có người thứ ba nghe được. Nghiêm Thục vừa nói xong, Kim Tiêu đẩy Nghiêm Thục ra. Chàng trang trọng nói, nô tình là như vậy đó à, nếu làm như vậy đâu phải là nô nhân mà là phu nhân của Nghiêm nương rồi. Nghiêm nương phá lên cười. Kim Tiêu cứ tưởng tượng là tướng công của Nghiêm Thục đi. Kim Tiêu khoát tay, không được, không được, Nghiêm nương biết rồi đó. Nghiêm nương là người Kim Tiêu ngưỡng mộ, lại thuộc hạng trưởng tôn giá của Kim Tiêu. làm nô tình theo cách của Nghiêm Nương chỉ giáo còn ra thể thống gì nữa. Không được, quái đảng lắm, không được đâu, Nghiêm Nương tìm người khác làm nô tình cho Nghiêm Nương đi. Chân diện La Sát Ngọc diện Nghiêm Thục Đanh lại lộ những nét bất nhẫn và cau có. Nghiêm Thục Đanh giọng gằn từng tiếng, Nghiêm Thục chỉ thích Ngạn Kim Tiêu làm nô tình cho mình thôi. Kim Tiêu vuốt cằm chắc lưỡi rồi nói, làm sao Kim Tiêu chịu theo ý Nghiêm Nương được, Kim Tiêu chưa làm nô tình cho Nghiêm Nương thì đã bị hoạt hồn sứ giả Thất Thành Nhân đòi lấy mạng rồi. Chàng lắc đầu, Nghiêm Nương không nhận ra lão thất ghen với Kim Tiêu à, lão si tình Nghiêm Nương như vậy, sao Nghiêm Nương không bắt lão làm nô tình mà lại buộc Kim Tiêu? Nghiêm Thục cao mày, lão già lùn đó Nghiêm Thục không quan tâm đến, lão già chết tiệt cứ đeo bám ta. Chấm, Kim Tiêu gãi sau gáy mình giả lã nói, đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Nghiêm Thục gắt giọng cướp ngang lời chàng, Kim Tiêu đừng nhiều lời. Một là Kim Tiêu chịu theo sở thích của Nghiêm Thục, bằng không thì ngươi mãi mãi ở trong thạch thất này vĩnh viễn. Nói rồi Nghiêm Thục bước đến chàng kỳ nằm duỗi dài trong tư thế vừa khiêu khích vừa gợi mời đầy tính dung tục. Kim Tiêu nhăn nhó nói, Nghiêm Nương nghĩ lại đi. Nghiêm Thục quay mặt vào trong vách, ta không nói nhiều với Kim Tiêu đâu. Kim Tiêu nhìn Nghiêm Thục miễn cưỡng nói, Nghiêm Nương, nếu Kim Tiêu làm nô tình cho Nghiêm Nương, thất tiền bối đâu cho Ngạn Kim Tiêu một chỗ dung thân chứ? Biến thành nô tình của Nghiêm Nương, hóa ra Kim Tiêu tranh giành cục mỡ với Thất Thành Nhân. Nghiêm Thục nhìn lại chàng, cục mỡ là gì? Kim Tiêu nhăn nhó, là Nghiêm Nương đó. Nghiêm Thục phá lên cười, ta thích như vậy, góc chuyện audio.com. Nghiêm Nương thích nhưng Kim Tiêu không thích thì ngươi chôn xác ở đây. Kim Tiêu cau mày, bất thình lình chàng dấn tới một bộ điểm vào yết hầu Nghiêm Thục. Kim Tiêu nghiêm giọng, Nghiêm Nương phải mở cửa thạch thất, nếu không Kim Tiêu sẽ giết Nghiêm Thục. Nghiêm Thục nhìn Kim Tiêu bằng ánh mắt rừng rưng chẳng có chút biểu lộ gì gọi là lo lắng. Điểm một nụ cười mỉm, Nghiêm Thục nói, Kim Tiêu ra tay đi, Kim Tiêu sẽ giết Nghiêm Nương thật đó, ta sẵn sàng chết trong tay Ngạn Kim Tiêu. Nhưng khi ta chết rồi không biết Kim Tiêu sẽ sống được bao lâu nhỉ? Kim Tiêu sẽ không tìm được lối ra đâu và cũng không có ai ngoài kia mở cửa cho Ngạn Kim Tiêu cả. Nghiêm Thục nhướng mày, nào, còn chần chờ gì nữa? Chẳng lẽ ta cứu Kim Tiêu khỏi cõi chết thê thảm, bây giờ Kim Tiêu trả ân ta như vậy sao? Kim Tiêu buông tiếng thở dài, rút chỉ pháp lại. Chàng lắc đầu, Nghiêm Nương đừng ép Kim Tiêu mà. Ta đâu có ép Kim Tiêu, mà Kim Tiêu phải tự quyết định số phận mình. Vậy Nghiêm Nương thích cái gì không thích mà lại thích Ngạn Kim Tiêu làm nô tình cho người? Trên thế gian này không còn gã nam nhân nào hay sao? Không còn Trang Vương Tôn công tử hào hoa phong nhã nào nữa ư mà Nghiêm Nương lại chọn ngay gã du thực vô danh tiểu tốt Ngạn Kim Tiêu? Nghiêm Nương không sợ thiên hạ cười vào mũi Nghiêm Nương à? Nghiêm Thục mỉm cười nhìn chàng. Ta chỉ làm theo sở thích của mình thôi, trong dịch quán môn khách của Đồng gia Kim Tiêu đã nổi tiếng rồi, không có Ngạn Kim Tiêu thì đệ nhất cao thủ Võ Đang và phương trưởng Thiếu Lâm Giác Viễn đã chết rồi. Bấy nhiêu đó giới Võ Lâm đã đồn đại nhiều về Ngạn Kim Tiêu. Hay, trên dịch quán môn khách Kim Tiêu chỉ hành động bừa thôi. Còn nếu như Nghiêm Nương buộc Kim Tiêu phải làm nô tình theo ý Nghiêm Nương thì nhất định thiên hạ sẽ cho Nghiêm Nương là người hồ đồ. Một nữ nhân cuồng tình, ngu muội, đem thân ngọc cành vàng cấm vào bãi cướp châu đó. Nghiêm Nương cười to hơn, câu nói này của Ngạn Kim Tiêu, Nghiêm Nương thích đó. Vừa nói Nghiêm Thục vừa chỏi tay ngồi lên, nhìn Kim Tiêu, La Sát Ngọc diện từ tốn nói. Ta là Trang Kim Chi Ngọc Điệp còn Kim Tiêu là bãi cướp châu thế mà Kim Tiêu còn chưa tận hưởng là sao chứ? Kim Tiêu lắc đầu, làm nhảm nói. Trời, trời, trời, nếu hoạt hồn sứ giả Thất Thành Nhân mà nghe lời nói này của Nghiêm Nương chắc sẽ bổ ngửa ra đất mà dẫy đành đạch tẩu hỏa nhập ma chết chắc quá. Lão già lùn đó chẳng can hề gì đến sở thích của ta cả. Nghiêm Thục chống tay lên chàng kỳ chồm tới trước, mặt chàng như muốn áp sát vào mặt La Sát Ngọc diện. Chàng giả là cười rồi nói, năm nay Nghiêm Nương được bao nhiêu cái xuân xanh, ngoài tứ tuần, Kim Tiêu thì chỉ mới 21, ta lớn hơn ngươi 2 con giáp. Nghiêm Nương lớn hơn Kim Tiêu 2 con giáp, vậy có nhận ra điều gì trái khoái trong sở thích của Nghiêm Nương không? Trái khoái gì? Kim Tiêu là trở thành nô tình của Nghiêm Nương theo sở thích của người thiên hạ sẽ nói, Nghiêm Nương là con mụ đú đa đú đẩn, trâu già mà khoái ăn cỏ non. Ngược lại Kim Tiêu là kẻ bại hoại gia phong, thậm chí còn cho Kim Tiêu là một gã đạo hoa tặc không biết kính kẻ trưởng tôn. Kim Tiêu giả là cười. Nghiêm Nương hiểu ra rồi chứ? Nghiêm Thục nghiêm mặt, Kim Tiêu nói cũng có lý. Hay, cái gì Kim Tiêu đã suy nghĩ thì không bao giờ là không có lý cả. Kim Tiêu phải giữ cho Nghiêm Nương chứ. Nghiêm Thục mỉm cười nhìn chàng nói. Góc chuyện audio.com. Cái lý của Kim Tiêu ở ngoài thạch thất di tình này thì đúng nhưng trong thạch thất di tình thì chẳng đúng chút nào. Kim Tiêu nhíu mày, cái gì không đúng, trong Thạch Thất Di Tình thì chỉ có Nghiêm Thục và Kim Tiêu, đâu còn ai khác để đàm tiếu chứ. Trong này Nghiêm Thục và Kim Tiêu sẽ sống trong cảnh giới hoang lạc với tất cả những lạc thú trên đời này. Nói dứt lời La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục dướn người tới áp môi vào má Kim Tiêu. Kim Tiêu vội đứng thẳng lên, Nghiêm Nương, Nghiêm Thục đanh mặt, Nghiêm Thục đã quyết định rồi, chỉ còn chờ Kim Tiêu thôi. Ta tin Kim Tiêu cũng phải chiều theo sở thích của ta. Chấm, Kim Tiêu xoa hay, hê, Kim Tiêu có một đề nghị này cũng hay lắm. Nói, Kim Tiêu ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Thục, muốn giao tình thì phải xứng đôi vừa lứa, có như vậy mới đáng gọi là đôi uyên ương, hay là hiền khanh lệ gì gì đó. Kim Tiêu thấy Nghiêm Nương rất xứng với Tống Thừa Ân đại ca của Kim Tiêu. Chàng vuốt cằm, nhướng mày nhìn Nghiêm Thục nói tiếp, Tống huynh của Kim Tiêu vừa mới mất tân nương, tâm hồn buồn vợi vợi, xót xa vô cùng. Huynh ấy hiện thời cũng đang muốn tìm một bóng hồng giai nhân như Nghiêm Nương để khỏa lấp đi sự trống vắng mất mát. Kim Tiêu nắm tay Nghiêm Thục, chàng mỉm cười cầu tình rồi ôn nhu nói tiếp, Nghiêm Nương hãy mở cửa Thạch Thất Di Tình, Kim Tiêu sẽ cùng với Nghiêm Nương tìm đến Tống huynh. Kim Tiêu nhất định sẽ xe tơ kết tóc cho Nghiêm Nương với Tống Thừa Ân đại ca. Kim Tiêu chắc lưỡi, ái chà, Nghiêm Nương mà xe tơ tình với Tống Thừa Ân đại ca thì dù là một đôi uyên ương, hay đúng hơn là một đôi hiền khang lệ hiếm có trên đời này. Nghiêm Nương và Tống Thừa Ân đại ca sẽ là một đôi hiệp khách lẫy lừng khắp võ lâm, không còn ai sánh bằng hai người nữa. Kim Tiêu nói rồi nhìn Nghiêm Thục nhìn thẳng vào mắt chàng, miệng điểm nụ cười mỉm. Kim Tiêu tiếp nhận nụ cười đó lộ vẻ phấn khích rồn rã nói. Kim Tiêu nói đúng chứ, Nghiêm Nương sẽ nghe lời Kim Tiêu. Nghiêm Thục nhướng mày, nói hết chưa, lời nói nhạt nhẽo của La Sát Ngọc Diện khiến cho những nét phấn khích trên mặt Kim Tiêu tan biến ngay. Chàng miễn cưỡng gật đầu, nói hết rồi và không còn gì để nói. Đến phiên ta nói nhé, Kim Tiêu giả là cười rồi gật đầu, Kim Tiêu rất muốn nghe chỉ ngôn ngọc ngà của Nghiêm Nương. Nghiêm Thục rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực rồi trang trọng nói. Với Tống Thừa Ân, cái gã ngạo mạn kiêu căng đó, Nghiêm Thục chỉ muốn lấy mạng gã mà thôi. Còn người ta thích vẫn là ngạn Kim Tiêu. Kim Tiêu đứng thẳng lên. Sao Nghiêm Nương cố chấp như vậy? Nghiêm Thục đanh giọng đáp lời chàng. Ta thích ngạn Kim Tiêu chứ đâu thích cái gã Tống Thừa Ân. Ta còn muốn đòi nợ hắn kia. Nói như vậy ngạn Kim Tiêu hiểu rồi đó, Kim Tiêu đừng quyến rũ ta vô ích thôi. Nghiêm Thục chỉ tay vào ngạn Kim Tiêu. Kim Tiêu phải là nô tình của La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục. Kim Tiêu gắt giọng nói, nô tình cái con khỉ, nếu không chiều theo ý thích của Nghiêm Thục Kim Tiêu hãy chuẩn bị tiếp nhận cõi chết của những kẻ đói và khát đến với mình đi. Kim Tiêu nhăn mặt, Nghiêm Thục lại thả người nằm xuống tràng kỳ, điểm nụ cười mỉm nhìn Kim Tiêu. Buông tiếng thở dài, Kim Tiêu nói, Nghiêm Nương, thật ra Kim Tiêu có lý do nên không tiếp nhận thiện ý của Nghiêm Nương. Lý do gì, tại Kim Tiêu yêu Đồng Ngọc Lan ư, Nghiêm Thục lắc đầu. Kim Tiêu yêu Đồng Ngọc Lan cũng được. Nghiêm Thục không quan tâm đến, góc truyện audio.com, hễ một chút là yêu với quỷ, cứ gì con người sống trong cảnh giới tục sinh này phải yêu mới được chứ. Không yêu rồi chết hết sao, chàng thở hắt ra một tiếng rồi nói, nếu chọn giữa yêu và quỷ, Kim Tiêu chọn quỷ thì đúng. Nghiêm Thục cũng thừa nghĩ như Kim Tiêu vậy, mình sống với những gì mình thích thì có gì không đúng. Sở thích của Nghiêm Nương quái gở quá à, quái gở nhưng vẫn là sở thích của ta. Vậy ngươi có điều gì khó xử mà không tiếp nhận thâm tình của Nghiêm Thục ban tặng cho ngươi chứ? Kim Tiêu vuốt cằm, rồi ngồi xuống bên Nghiêm Thục. Nghiêm Thục không thấy Kim Tiêu có điều gì khó thương à, điều gì? Nghiêm Thục nào thấy Kim Tiêu có điều gì khó thương đâu? Nghiêm Nương chỉ biết quỷ thôi chứ chẳng biết nhìn hoạt hồn sứ giả thất thành nhân so về võ công với Thiên Hựu đạo trưởng và Giác Viễn đại sư như thế nào? Ngang tài ngang sức nếu không muốn nói hai người kia nhỉnh hơn một chút. Thế tại sao Kim Tiêu có thể ngăn được Thiên Hựu đạo trưởng và Giác Viễn đại sư còn với hoạt hồn sứ giả thì không chịu được nổi một chiêu công? Nghiêm Thục chỏi tay ngồi lên, sao ta không nghiệm ra điều này? Nhìn sững ngạn Kim Tiêu, Nghiêm Thục trang trọng nói, phải chăng Kim Tiêu đã biết Nghiêm Thục sẽ đến cứu Kim Tiêu và Kim Tiêu muốn cùng ta đến Tình Cốc Vu Sơn này? Kim Tiêu nhướng cao đôi chân mày hết cỡ, chẳng ai muốn giam mình đâu, Kim Tiêu lại càng không muốn tự giam mình trong Di Tình Thạch Thất. Vậy vì cái gì? Kim Tiêu buông tiếng thở dài rồi nói. Kim Tiêu đã trúng phải một cơn gió độc hay trường khí gì đó nên thỉnh thoảng mất tất cả nội lực. Thậm chí Kim Tiêu còn cảm nhận rõ mồn một đang có sự thay đổi trong nội thể mình. Có thể vì Kim Tiêu lúc này như một ngọn đèn dầu treo trước gió, chẳng biết lúc nào thì dầu cạn. Ở ngoài kia Kim Tiêu còn có rất nhiều việc phải làm. Chuyện trước tiên là phải vạch mặt được tà nhân vô diện là ai. Nghiêm Nương giam Kim Tiêu trong Di Tình Thạch Thất cùng với Nghiêm Nương, sợ đến dầu cạn Kim Tiêu chưa làm được gì. Kim Tiêu chắc lưỡi, cuộc sống của Kim Tiêu chẳng có gì cho bá tánh cả. Kim Tiêu nói thật chứ, lúc này mà còn xảo ngôn ư, có được ích gì? Hà nói rõ cho Nghiêm Nương biết còn hay hơn, chàng vừa nói dứt câu thì Nghiêm Thục Thục ngay lấy mạch môn chàng. Chuẩn mạch cho Kim Tiêu mà chân diện La Sát Ngọc diện Nghiêm Thục đanh lại. Nghiêm Thục buông mạch môn Kim Tiêu, đúng như Kim Tiêu nói, Kim Tiêu bị trúng một trường khí lạ thường. Nói dứt lời Nghiêm Thục kéo Kim Tiêu ngồi hẳn xuống chàng kỷ rồi cởi ngay áo chàng ra. Kim Tiêu bối rối nói, Nghiêm Nương làm gì vậy? Nghiêm Thục nghiêm giọng nói, ta sẽ dụng nội lực trục trường khí cho ngạn Kim Tiêu. Nói dứt lời Nghiêm Thục vận công áp đôi ngọc thủ vào vùng thượng đẳng của ngạn Kim Tiêu. Kim Tiêu nhìn Nghiêm Thục, Nghiêm Thục từ tốn nói, Nghiêm Nương không muốn mất một nô tình như ngạn Kim Tiêu. Hãy tập trung tụ nạp chân âm của ta mà trút trường khí ra ngoài. Nói dứt lời Nghiêm Thục vận hóa chân âm trút sang nội thể của Kim Tiêu. Tấm thân La Sát Ngọc diện Nghiêm Thục xuất hiện một làn khói mờ mờ ảo ảo và trên đỉnh đầu Kim Tiêu cũng xuất hiện một làn khói mờ ảo như Nghiêm Thục. Thời gian chậm chậm trôi qua, đôi ngọc thủ của Nghiêm Thục từ nước da trắng nõn chuyển qua màu xanh nhạt. Nghiêm Thục bất ngờ thu ngọc thủ lại dùng mình, rồi ói luôn một bụng máu dưới vào người ngạn Kim Tiêu. Ói bụng máu đó, Nghiêm Thục dùng mình, ngã nhào vào người Kim Tiêu. Khocchuyenaudio.com Chàng giật mình, Nghiêm Nương, La Sát Ngọc diện Nghiêm Thục từ từ mở mắt rồi gượng chỏi tay ngồi lên. Kim Tiêu nói, Nghiêm Nương, có sao không? Nghiêm Thục nhìn chàng rồi định nhãn nhìn xuống đôi ngọc thủ của mình. Nước da tay của La Sát Ngọc diện Nghiêm Thục giờ đây đã chuyển qua màu xác chết trông thật kỳ quặc. Nghiêm Thục nói, không thể nào như vậy được. Buông một tiếng thở dài, La Sát Ngọc diện Nghiêm Thục nhìn ngạn Kim Tiêu buồn bã nói. Kim Tiêu, Nghiêm Thục đã không trục được chướng khí trong nội thể Kim Tiêu, còn bị chướng khí đó lan truyền qua mình. La Sát Ngọc diện bây giờ chẳng khác gì Kim Tiêu, có chuyện đó nữa ư, hãy nhìn đôi ngọc thủ của ta thì biết nè. Kim Tiêu lắc đầu, chướng khí trong nội thể Kim Tiêu có thể lan sang Nghiêm Nương được sao? Chẳng lẽ chỉ một luồng gió độc mà Kim Tiêu lại bị chướng khí xâm nhập nặng như vậy ư, Kim Tiêu nhíu mày nghĩ thầm. Chấm, bản thân mình có thể tự hóa giải vô ảnh độc, tại sao chướng khí lại không thể hóa giải được mà chướng khí này còn có thể truyền sang nội thể Nghiêm Nương? Lạ lùng quá, Kim Tiêu nhìn lại Nghiêm Thục, Nghiêm Nương, thật sự chướng khí của Kim Tiêu đã truyền sang Nghiêm Nương. Giờ La Sát Ngọc diện chẳng khác gì ngạn Kim Tiêu, Kim Tiêu buột miệng hỏi, Nghiêm Nương lịch duyệt giang hồ, đi khắp Trung Nguyên chắc biết đó là chướng khí gì. Buông một tiếng thở đầy, Nghiêm Thục nói, nghe Kim Tiêu nói chướng khí thì ta nói chướng khí. Tuyệt nhiên ta chưa từng nghe đến tứ trưởng khí này, Kim Tiêu cũng không biết mình trúng phải trưởng khí từ khi nào. Kim Tiêu đang cưỡi ngựa thì bỗng cảm thấy mắt hoa tim quặn nhói, đan điền nóng bừng rồi ngã xuống ngựa. Nhưng rồi nội lực lại nhanh chóng phục hồi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau đó khi giao thủ với thất thành nhân tôn giá thì hiện tượng kia tái lại. Kim Tiêu cứ nghĩ mình bị trúng trưởng khí, nội lực trong Kim Tiêu sẽ lần hồi hóa giải nhưng cảm nhận càng ngày càng mất dần sinh lực. Chân diện La Sát Ngọc diện Nghiêm Thục lộ vẻ trang trọng. Trước đây Nghiêm Thục có nghe sư tôn nói đến một hiện tượng. Kim Tiêu buột miệng hỏi, hiện tượng gì, độc nhân, Kim Tiêu không hiểu, độc nhân là một con người toàn thân bị nhiễm độc từ trong ra đến ngoài. Nói một cách nào khác độc nhân là một con người được tạo ra bằng độc công. Bất cứ ai chạm đến đều bị trúng độc, Kim Tiêu có gặp độc nhân lần nào chưa? Răng trên của Kim Tiêu cắn vào môi dưới. Chàng từ từ đứng lên khỏi chàng kỳ bước đến trước tấm gương đồng. Nhìn bóng mình trong tấm gương đồng, Kim Tiêu bỗng chợt nghĩ đến Mộng Di Hoa. Mộng Di Hoa nói chỉ có đêm nay và chẳng còn đêm nào nữa. Chẳng lẽ Di Hoa là độc nhân? Kim Tiêu lắc đầu, không thể như thế được. La Sát Ngọc diện Nghiêm Thục bước đến sau lưng Kim Tiêu. Kim Tiêu đang nghĩ gì? Nhìn lại Nghiêm Thục, Kim Tiêu nói, Nghiêm Nương, muốn trở thành độc nhân có mất nhiều công phu không? Điều này ta không biết. Có cách gì trục được độc khí ra ngoài không? Nghiêm Thục không biết, Kim Tiêu nắm lấy tay Nghiêm Thục, Nghiêm Nương, chúng ta phải ra ngoài. Có ra ngoài mới hy vọng tìm được cách hóa giải độc khí ma trường trong nội thể Kim Tiêu và Nghiệm Nương. La Sát Ngọc diện lưỡng lự, Kim Tiêu nắm tay Nghiêm Thục, Nghiêm Nương, Kim Tiêu và Nghiêm Nương không thể chết ở trong di tình thạch thất được. Chàng vừa nói dứt câu thì nghe tiếng của đồng kỹ thượng cất lên. Khocchuyenaudio.com Nghiêm Nương, đồng kỹ thượng xin với Nghiêm Nương tha cho ngạn đệ của đồng kỹ thượng. Nếu Kim Tiêu có mạo phạm đến Nghiêm Nương, kỹ thượng xin được tạ lễ. Kim Tiêu nghe giọng nói kỹ thượng vô cùng phấn khích, chàng nhìn Nghiêm Thục, Nghiêm Nương, đồng huynh đã tìm đến rồi. Nhất định đồng huynh không đi một mình mà đi cùng với Tống Thư Ân huynh. Nghiêm Nương hãy mở cửa di tình thạch thất, Nghiêm Thục bỗng tiếng thở dài rồi nói, nếu như Nghiêm Thục không mở cửa thì cũng không một ai vào đây được. Ở trong này có thể nghe ngoài kia nói nhưng Kim Tiêu có thét thì ngoài kia cũng không nghe được. Đến tình cảnh này Nghiêm Nương cũng chưa muốn mở thạch môn để Kim Tiêu và Nghiêm Nương ra ngoài ư, nếu chúng ta không kịp trục độc khí trong nội thể Kim Tiêu lẫn Nghiêm Nương đều chết oan uổng. Nghiêm Thục nhìn Kim Tiêu, thôi được Nghiêm Thục sẽ mở cửa di tình thạch lao nhưng với một yêu cầu. Nghiêm Nương có thỉnh cầu gì cũng được mà. Nghiêm Thục mỉm cười, ta và Kim Tiêu xem ra cùng chung một số phận, cùng ngồi một thuyền rồi. Nghiêm Thục lưỡng lự rồi nói tiếp, Kim Tiêu hãy hôn ta đi. Kim Tiêu mở mắt to hết cỡ những tưởng hai con ngươi sẽ lọt ra khỏi hốc mắt. Kim Tiêu nghĩ thầm, chấm, đến tình cảnh này mà Nghiêm Nương còn đòi hỏi điều đó. Nụ hôn không biết có ích lợi gì không? Khách chương.